Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1622, Luân hồi ấn. Một chiếc thuyền lớn màu bạc, rời xa mảnh này nhuốm máu hải vực, chu vi 1 triệu dặm hải vực, tan tành, khốc liệt khí tức mênh mông, thịnh thế như cùng ở tại gào thét, đang run rẩy, đều chết rồi. Đếm không hết run rẩy, tê cả da đầu, trận chiến này tuyên cáo chung kết, đồ ma liên minh bị đánh tan vỡ, người đời phảng phất nhìn thấy một viên chí tôn tinh đấu ở trên hải vực từ từ bốc lên. Trận chiến này cả thế gian đều run, trăm cường tranh bá chưa từng mở ra, thế nhưng nơi này tỏa ra gió tanh mưa máu, sắp sửa chấn động toàn bộ bất hủ thiên vực, trên 100 vị cường giả đỉnh cao. Liên lụy đến hơn 10 vị tiên môn đạo thống, có thể không xúc động thịnh thế bão táp sao? Nói chung trận chiến này, thật giết thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, điều này cũng báo trước một vị trí tôn trẻ tuổi quật khởi. Nhìn xuống đế lộ, thuyền lớn màu bạc, ở trên mặt biển phiêu lưu, Tô Viêm bọn họ ngồi xếp bằng ở thuyền bên trong, điều trị thương thế. Lần này đại chiến từng cái hao tổn nghiêm trọng. Liều mạng một trận chiến, lực lượng lớn bọn họ suýt nữa chết trận, thương thế khá là nghiêm trọng. May mà bọn họ trên tay còn nắm giữ đại lượng tiên thể dịch. Hiện tại cũng không để ý tới hao tổn. Kế tiếp còn có đại chiến chờ đợi bọn họ. Căn cứ Phạm Kiếm từng nói, Thông Thiên Thiếu Chủ cùng Thái Thượng Thánh Nữ dồn dập được tin tức, đồ ma liên minh này rốt cuộc thiếu mất một người. Kỳ Thiên Thánh Tử chạy đi đâu rồi? Lôi kéo người ta chú ý. Hắn có lẽ tìm tới tạo hóa vị trí đất. Hiện nay tới nói, không ai biết Hoàng Kim Hải Vực ẩn giấu đi cái gì kỳ ngộ. Chỉ có Tô Viêm được Thái Dương Mẫu Kinh. Rất rõ ràng Hoàng Kim Hải Vực tầm quan trọng. Thiên Chi Thượng ngủ say trí cao thần linh. Chính đang phát sinh rất khó lý giải trinh phạt. Như vậy Hoàng Kim dưới hải vực khẳng định còn cất giấu cái gì? Có lẽ còn bảo tồn một ít đạo thống cùng truyền thừa. Tô Viêm suy đoán bảo tài hẳn là ở Hoàng Kim dưới hải vực. Lúc đó Tô Viêm lấy khai thiên bút thấy rõ đến cách cục thời khắc, đã khóa chặt Hoàng Kim vòng xoáy vị trí địa điểm. Bởi vậy thuyền lớn màu bạc hiện tại chính đang hướng về vòng xoáy vị trí tới gần. Bất quá chỗ cần đến có chút xa xôi. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách vượt qua đến đầu nguồn phương hướng. Ầm ầm, 2 ngày sau, Tô Viêm trong cơ thể khí huyết sôi trào. Thể xác hừng hực, bảo thể có thể nói khủng bố. Mi tâm màu vàng nguyên thần cùng thân xác giao hòa chớp mắt. Cơ thể của hắn tỏa ra vô lượng thần quang, chiếu rọi thiên địa càn khôn, rất kinh thế thể hiện. Tô Viêm nguyên thần bước vào chân tiên cảnh trạng thái đỉnh cao, còn chưa từng thật tốt sắp xếp sức mạnh của bản thân. Hiện nay trải qua 2 ngày tu dưỡng, Tô Viêm toàn diện khôi phục, đứng ở cường thịnh thời đại, gào, thân thể mạnh mẽ, từng hồi rồng gầm. Khiếp tâm hồn người, Tô Viêm thân xác càng ngày càng hừng hực, phảng phất hóa thành một luân thái dương tiên thể, kinh sợ lòng người, vô hình trung bốc hơi ra cường thịnh dương khí, che ngợp bầu trời, thiêu đến toàn bộ thiên địa đều hoàng kim ngập trời. Đại ca ngươi thu hoạch cái gì? Phạm Kiếm kinh hãi, Tô Viêm nguyên thần trưởng thành cũng quá đáng sợ. Tiến thêm một bước nữa nhưng chính là đại la cấp độ nguyên thần. Đến thời điểm sẽ vô cùng đáng sợ cùng kinh thế. Có muốn hay không thông báo Viêm Hoàng tổ chức? Vì ngươi tìm tới một viên lục chuyển mệnh hồn đan. Viêm tước trịnh trọng, Tô Viêm nguyên thần siêu tuyệt. Một khi chui vào đại la cảnh giới, đế lộ ai còn có thể với hắn tranh đấu? Tô Viêm con ngươi mở, lắc đầu nói. Đại la cảnh giới, há có thể là tốt như vậy đột phá. Ta hiện tại nguyên thần là mạnh mẽ, thế nhưng đối với đại la cảnh giới, còn chưa từng có nhiều nhận thức. cho dù là dựa vào đan dược có thể đột phá, nguyên thần trưởng thành chung quy có hạn. Cảnh giới này, vô hạn, Phạm Kiếm mở miệng nói, ta đọc qua Kiếm Tông không ít điển tịch, đã từng cũng có nghịch thiên hạng người, đang đột phá đại la cảnh giới không bao nhiêu năm, trực tiếp hỏi đỉnh đại la kim tiên lĩnh vực, có thể nói bất tử bất diệt vô thượng cường giả. Thế nhưng loại người này hoàn toàn là hiếm như lá mùa thu. Đếm đều đếm rõ, nghệ viên bọn họ đều líu lưỡi. Đại la kim tiên quá mạnh mẽ. Đây là cảnh giới trong truyền thuyết. Các đời cũng có người tu luyện tới. Có thể vừa bước vào đại la cảnh giới mấy chục năm liền vấn đỉnh đại la kim tiên cảnh giới. Tương đương khó mà tin nổi. Đừng nói đại la kim tiên. Cho dù là đại la cảnh giới, đế bảng trăm cường bảng đơn, cũng chưa chắc có thể toàn bộ đột phá, có thể có bình thường xác suất đã rất kinh người rồi. Trương Lượng rất chờ mong, hắn được kinh văn, vô lượng kinh, đại la cảnh giới mới là mạnh nhất thời đại, vô pháp vô lượng, Tô Viêm cả người khí tức nội liễm, hắn cảm thấy nhanh bước vào chân tiên cảnh lục trọng thiên. Tốc độ tiến bộ thật là nhanh. Tô Viêm mắt thần như điện. Hắn không có đem bất diệt thiên dương trải qua sự tình nói cho bọn họ biết. Chuyện này quá to lớn. Liên lụy đến vũ trụ mạnh nhất chiến tranh. Thậm chí hắn hoài nghi cái này trung cực địa có quan hệ. Đế lộ trung cực địa. Tô Viêm chờ mong rất lâu. Chỉ có đế bảng trăm cường mới có tư cách tham dự đến bên trong. Đế lộ trung cực địa, cũng nhanh thôi, Tô Viêm tâm tư phức tạp, hắn nghĩ tới rồi chính mình, hắn có thể ở trung cực địa tìm tới đáp án sao? Nói chung, Tô Viêm cảm thấy cách mục tiêu, càng ngày càng tiếp cận, rất nhanh rồi, trăm cường tranh bá một khi tuyên cáo chung kết, như vậy trung cực địa tranh đấu cũng sắp sửa mở ra. Giờ khắc này... Tô Viêm đem thời không bảo đỉnh lấy ra. Âm quân hạo hiện nay bị trấn áp ở trong đó. Sống dở chết dở, thương thế nghiêm trọng, thiếu niên ma vương. Âm quân hạo nộ không thể dừng. Hắn hiện tại bị trấn áp. Có thể xem Tô Viêm dáng vẻ tựa hồ không có dự định muốn giết mình. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Quỷ ghê gì? Tô Viêm lạnh lùng nói. Ngươi hiện tại đã là tù nhân. Thành thật phối hợp, còn có thể sống thêm mấy ngày. Ha ha ha ha, âm quân hạo hí rít một tiếng. Thiếu niên ma vương, ngươi cho rằng ta là không cốt khí loại nhát gan sao? Muốn giết muốn dóc, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói chung ta cho ngươi biết, địa phủ cũng có tối cường giả tọa chấn. Cũng có mạnh nhất chiến thể tọa chấn. Ngươi tương lai muốn vô địch. Chuyện này căn bản là không thể, thuộc về thiên đình thời đại đã sớm chung kết, tùy ý ngươi lại mạnh, mặc dù là ngươi có thể ở trong đế lộ giết ra khỏi trùng vây. Tương lai cũng phải đối mặt thủy tổ cường giả tàn khốc trấn áp, trực tiếp đập chết hắn, cùng hắn phí lời gì? Viêm tước âm thanh rất lạnh, âm quân hạo mỉa mai nói, ha ha. Viêm Hoàng tổ chức có siêu cấp tội phạm truy nã, nhưng cũng không có thủy tổ cấp bậc cường giả tọa chấn. Bọn họ mới là nhìn xuống thế gian vô địch cự đầu. Các ngươi ở trong mắt bọn họ, các ngươi bất quá là run rế. Viêm Tước con mắt băng hàn, muốn giơ tay lên giết đi âm quân hảo. Tô Viêm lại là giơ tay lên ngăn cản hắn, nhàn nhạt đáp lại, đều bức đức hạnh này. Tội gì tự tìm vị đáng, người âm quân hảo là địa phủ trưởng giáo chí tôn thân tử. Người mang chí tôn huyết thống, làm sao địa phủ luân hồi dược không có cho ngươi sao? Ngươi cũng quá yếu rồi. Nghe vậy, âm quân hảo ngẩn người, muốn phản bác thời khắc, sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng. Luân hồi dược sự tình thiếu niên ma vương làm sao có khả năng biết? Trong lòng hắn dựng lên một vệt dự cảm xấu, lạnh lẽo nói, cứu cực chí bảo dược, luân hồi dược, mặc dù là cho ta cũng không thể luyện hóa, huống hồ ta địa phủ có hay không luân hồi dược, ta làm sao rõ ràng. Oanh, Tô Viêm dựng lên đại thủ, lập tức điểm nát Âm Quân Hạo lồng ngực. Trong nháy mắt, khí thế khủng bố bốc hơi, màu đen phù văn đầy trời. Đây là lớn lao đến mức tận cùng luân hồi khí tức, che kín bầu trời, trong thời gian ngắn nhấn chìm rồi toàn bộ thuyền lớn màu bạc. Sức ảnh hưởng quá to lớn, Viêm Tước bọn họ dồn dập thất sắc. Ở luân hồi dược khí tức ảnh hưởng bên dưới, từng cái dường như rơi vào luân hồi ở trong. Muốn tiến hành một lần khác loại chuyển sinh, luân hồi dược bản nguyên. Thiết Công Kê mất khống chế rít gào, nhìn thấy Tô Viêm từ Âm Quân Hạo trong lồng ngực lấy ra một đạo màu đen bản nguyên dược lực, mật văn ngàn tỷ, khủng bố tuyệt luân, như là đang diễn hóa lục đạo luân hồi, rơi xuống đến khí tức tuyệt thế kinh người. Ngươi, Âm Quân Hạo đều muốn điên mất, luân hồi dược sức mạnh bản nguyên đều muốn cùng cơ thể hắn giao hòa vào nhau. Theo lý thuyết Tô Viêm không thể phát hiện luân hồi dược, nhưng là hắn đến tột cùng là làm sao phát giác được. Trang cái gì trang, có chính là có, không có chính là không có. Tô Viêm lạnh lùng nói, Âm Quân Hạo, thành thật mà nói đi, bằng không ngươi không qua được cửa ải này. Thiếu niên ma vương, Âm Quân Hạo phẫn nộ, sắc mặt tái xanh, gầm nhẹ nói, đừng nghĩ từ ta trong miệng đến bất kỳ thứ ngươi muốn. Đừng vọng tưởng rồi, cứu cực chí bảo dược, liên quan đến quá khủng bố rồi. Nếu như chuyện này một khi truyền đi, sẽ gợi ra kinh thế đại động, loạn, thủy tổ cường giả đều sẽ ngồi không yên ra tay. Huống chi đây chính là trong truyền thuyết luân hồi dược. Đối với một ít khí huyết khô héo lão cự đầu, sức mê hoặc quá kinh thế, ai có thể ngồi được a? Tô Viêm ánh mắt lạnh như băng nhìn Âm Quân Hạo một mắt, cười nói, nếu như ta suy đoán không nhiều, một đạo này luân hồi dược bản nguyên hẳn là các ngươi địa phủ luân hồi dược bên trong một đạo tinh hoa. Luân hồi dược ta đã từng gặp được, rất rõ ràng một đạo này bản nguyên căn bản không phải hoàn chỉnh cấp độ. Điều này nói rõ các ngươi địa phủ luân hồi dược vẫn không có triệt để thành thục, như vậy khoảng cách thành thục cũng rất gần gũi rồi. Ha ha, cứu cực chí bảo dược sự tình, ngươi há có thể đoán được, đừng nghĩ bộ của ta lời. Âm Quân Hạo lạnh lùng mở miệng, Tô Viêm, ngươi đem luân hồi dược luyện hóa rồi. Viêm Tước đột nhiên mở miệng, cứu cực chí bảo dược tương đương kinh thế, nói không chắc có thể thông qua luân hồi dược bản nguyên chi khí kết luận địa phủ đến cùng có hay không luân hồi dược. Ha ha, đừng vọng tưởng, lực lượng bản nguyên này không phải các ngươi có thể luyện hóa. Âm Quân Hạo châm chọc, mặc dù là ta hiện tại đều không làm được, bằng không ngươi thiếu niên ma vương hiện tại chính là ta dưới chân thi thể rồi. Lời nói tới chỗ này, Âm Quân Hạo cực đoan phẫn nộ, hắn cảm giác mình thời vận không tốt, bằng không lần này thua trận không nên là chính mình. Trong thế giới này còn có vật chất gì có thể vượt qua cứu cực chí bảo dược a? Đáng tiếc a, lấy Âm Quân Hạo cảnh giới bây giờ, vô pháp triệt để luyện hóa một đạo này luân hồi dược, bằng không cũng sẽ không tiện nghi Tô Viêm. Vù, Tô Viêm trực tiếp đem một đạo này luân hồi dược bản nguyên chi khí đánh vào chính mình trong lồng ngực, cũng không sợ bị căng nứt. Âm Quân Hạo nở nụ cười, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Vào giờ phút này, Tô Viêm lồng ngực dường như nổ tung một dạng, tràn ngập khủng bố gợn sóng, bốc hơi mênh mông luân hồi mưa ánh sáng. Oanh, Tô Viêm thân xác run mạnh, trong cơ thể khí huyết sôi trào, khóe miệng tràn ra liên miên huyết dịch, lồng ngực dập dờn đáng sợ luân hồi ánh sáng, đều muốn xé nát Tô Viêm thể xác, tan vỡ nguyên thần của hắn. Tô Viêm, Nghệ Viên bọn họ thất xác, vẻn vẹn là một đạo luân hồi dược bản nguyên chi khí mà thôi. Vì sao như vậy biến thái? khó có thể chịu đựng. Đây chính là cứu cực chí bảo dược. Phạm Kiếm chấn động nói, huống hồ luân hồi dược cực kỳ đặc thù. Cho dù là một đạo chưa từng thành thục bản nguyên, không phải là ung dung có thể luyện hóa. Nghệ Viên hút vào khí lạnh, nếu như là triệt để thành thục luân hồi dược bản nguyên. Kiên quyết ghê gớm, ha ha ha, Âm Quân Hảo ở cười to, cảm thấy rất hài lòng, nói, vậy thì không chịu nổi, ta cảm thấy ngươi sẽ chết chết đi. Ngươi căn bản không có nắm giữ luân hồi đại đạo cái môn này mạnh nhất thần thông. Mà luân hồi dược là trong thiên địa đặc thù nhất kỳ dược một trong. Không nghĩ tới ngươi thật dám ăn đi. Đúng là đang tìm cái chết. Tô Viêm xác thực rất khó chịu. Thân xác mãnh run, trong cơ thể khí huyết dâng trào. Cũng bị luân hồi chi khí xé nát thân xác. Cho ta nuốt, trong giây lát. Tô Viêm bùng nổ ra một tiếng gầm nhẹ, thể xác xem ra có chút cổ xưa, lồng ngực hừng hực ngập trời, loáng thoáng thả ra chí tôn uy, tỏa ra lục đạo luân hồi lực lượng. Hắn ngực quá hừng hực, thể xác dựng dục ra bản mệnh thần thông tỏa ra, hóa thành một cái luân hồi tiểu nhân, bỗng nhiên, một hơi nuốt lấy luân hồi bản nguyên chi khí. Trong phút chốc, tiểu nhân cấp tốc phóng to, cổ xưa mà lại trang nghiêm, nếu như tọa trấn chư thiên luân hồi đạo tổ. Có vô cùng đáng sợ năm tháng gợn sóng, mênh mông cuồn cuộn chen đầy bên trong đất trời, phảng phất hằng cổ trường tồn cự đầu, ở vượt qua dòng tuế nguyệt, đi tới đời này, cái này không thể nào. Âm Quân Hạo ra đầu đều nổ tung, cảm thấy sợ hãi. Đây là trong truyền thuyết luân hồi ấn, thiếu niên ma vương lẽ nào là thiên đình chí cường giả chuyển thế chi thân? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.